Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, là nên rời đi. Cầm xuống, Hạc trưởng lão lắc đầu nói, Diều Hâu ưa hắn, Diều Hâu mau tới đây, để hắn đi trước cùng Lục Ly nói chuyện đi. Lục Ly tính cách so sánh cương liệt, một cái không tốt trực tiếp dẫn bạo lôi thần nộ. Kia thần khí các đệ tử đừng mơ có ai sống, người cũng sẽ chết. Giang Tổ Cường nghe xong lập tức thân thể run lên. Nhớ tới Lục Ly lần trước điên cuồng bộ dáng, nội tâm của hắn có chút bồn chồn. Đã Hạc trưởng lão đều như vậy nói, hắn chắc chắn sẽ không tự tiện làm chủ, phái mấy người giữ vững sơn hác ở viện tử. Hạc trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, đừng cho liên lạc với bên ngoài Lục Ly, thông báo sở hữu trưởng lão. Lục Ly bởi vì cổ trưởng lão mất đi rất là bi thống, để mọi người đừng đi quấy rầy hắn, liền nói là ta ý tứ. Vâng, Giang Tổ Cường vội vàng lĩnh mệnh. Hắn biết giờ phút này thần khí các bấp bênh, rất nhiều trưởng lão đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Một ít trưởng lão thậm chí cùng một chút thế lực lớn trong bóng tối cấu kết với. Hiện tại Hạc trưởng lão lên tiếng, hẳn không có trưởng lão có như thế gan to lại đi cùng Lục Ly tiếp xúc. Đến lúc đó Hạc trưởng lão đại giận, bọn hắn sợ là đi không ra thần khí cốc. Giang Tổ Cường phái mấy người đệ tử trong bóng tối tại ngoài trang viên thủ hộ, đồng thời đem Hạc trưởng lão truyền ra. Kỳ thật mấy cái kia đệ tử giám thị bí mật, sở hữu trưởng lão đều dò xét. Giờ phút này thần khí cốc người tâm động dao động, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị mọi người dò xét đến. Lục Ly cũng dò xét đến, hắn ngược lại không hiểu yên tâm, phái người nhìn xem hắn. Hắn vừa vặn trong khoảng thời gian này lĩnh hội phi độ hư không thần thuật. Hắn trở về phòng trực tiếp mở ra cấm chế, sau đó tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, quên đi phía ngoài hỗn loạn, một lòng lĩnh hội phi độ hư không thần thuật. Phi độ hư không nhưng thật ra là một loại không gian thần thuật. Lục Ly lĩnh hội thời điểm thế mà mơ hồ cảm giác được bên trong có pháp trận phương diện đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ đem phi độ hư không thần thuật truyền cho Huyết Linh Nhi, để nó hỗ trợ cùng một chỗ lĩnh hội. Chỉ là nửa ngày Huyết Linh Nhi tự đưa tin đến đây. Chủ nhân, trong này có một loại không gian pháp trận, cực kỳ huyền diệu. Thần thuật bản nguyên là tạo dựng một loại không gian pháp trận. Võ giả tiến vào vết nứt không gian bên trong, mượn nhờ vết nứt không gian cùng pháp trận trong nháy mắt đến ngoài ước vạn dặm. Đúng. Lục Ly cũng nhìn ra một chút manh mối. Hắn nghĩ nghĩ truyền lời nói, người giúp ta lĩnh hội không gian pháp trận, ta đi lĩnh hội còn lại, chúng ta liên hợp lại, bằng nhanh nhất tốc độ lĩnh hội cái này thượng cổ thần thuật. Tốt, cho ta 5 ngày thời gian. Huyết Linh Nhi cho phi thường xác định trả lời chắc chắn. Lục Ly lập tức đại hỉ, Huyết Linh Nhi chưa từng nói suông. Xem ra trong khoảng thời gian này nàng tìm hiểu rất nhiều pháp trận thư tịch, tại pháp trận phương diện lại có tăng lên rất nhiều. Lục Ly dốc lòng xuống tới tiếp tục tham ngộ. Cái này mấy ngày thần khí cốc phá lệ yên tĩnh, mặc dù vụng trộm khẳng định sóng ngầm phun trào, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng. Thần Tượng Tông bên kia lại có tin tức truyền đến, nói Thần Tượng Tông cường giả đã bắt đầu tiến đánh cái kia thích khách tổ chức, đồng thời đang đuổi tra phía sau màn thủ phạm, đoán chừng không được bao lâu là có thể đem mưu hại Giang Tinh Hà cổ trưởng lão Long Huyết Sát sở hữu hung thủ thủ cấp mang về. Thần khí cốc tế điện 3 người, thủ cấp, Lục Ly nghe nói tin tức sau cười lạnh. Cổ trưởng lão bọn người quả nhiên bị ném bỏ. Thần Tượng Tông đã chuẩn bị tùy ý tìm một số người đầu góp đủ số. Thần Tượng Tông hẳn là đã thỏa hiệp, hoặc là cùng phía sau màn thủ phạm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lục Ly xuất quan một lần về sau, không tiếp tục để ý ngoại giới phân tranh, hắn tin tưởng thần tượng tông rất nhanh sẽ tìm đến chính mình. Hắn nhất định phải nhanh cảm ngộ phi độ hư không thần thuật. Sau đó cao chạy xa bay. Hắn không biết cái này thần thuật có thể hay không giúp mình đào tẩu. Dù sao cường giả thủ đoạn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng bây giờ hắn có thể làm sao, chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên ý, sau 5 ngày, huyết tiên đằng nhô ra xúc tu, truyền một chút tin tức tới. Phi độ hư không thần thuật bên trong pháp trận nó đã toàn bộ cảm ngộ. Trong này pháp trận mặc dù có chút huyền diệu, nhưng huyết linh nhi tìm hiểu nhiều như vậy cổ tịch. Tại pháp trận phương diện có thể nói là mọi người, bản thân lại có phương diện này thiên phú, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên nhanh. Lục Ly đem những này tri thức cắt tỉa thoáng cái, trong đầu lập tức sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Tại lúc này hắn lần thứ nhất cảm giác được pháp trận đối với tu luyện hoàn toàn chính xác có một chút trợ giúp. Đại đạo 3.000 sông đổ về một biển, trên bản chất có rất nhiều chỗ tương đồng. 3 năm ngày, hẳn là nhiều nhất 3 năm ngày ta liền có thể lĩnh hội loại này thần thuật. Hy vọng cái này 3 năm ngày đừng ra sự tình a. Lục Ly trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn hiện tại loại trừ lôi thần nộ bên ngoài không có bất kỳ cái gì át chủ bài. Giống như cái này 3 năm thiên thần tượng tông hoặc là giang tổ cường bọn người cưỡng ép động thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Thần khí cốc gần nhất ngược lại là vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chỉ là tại ngày thứ 2 tới 3 cái cường giả bí ẩn trực tiếp tiến vào Hạc trưởng lão chỗ trang viên. Đây cũng là thần tượng tông cường giả, là Hạc trưởng lão điều tới trưởng khống thần khí các thế cục. Ngày thứ 4, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên. Ưng trưởng lão cùng Lạc Hoàng truyền tống tới. Hai người tiến vào trang viên cùng Hạc trưởng lão thương nghị một lát. Ưng trưởng lão đi ra một mình, hướng Lục Ly chỗ trang viên đi tới. Tiến vào trang viên, Ưng trưởng lão tìm được Lục Ly chỗ gian phòng. Xúc động cấm chế, cũng không lâu lắm Lục Ly mở cửa phòng ra. Ưng trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra, Lục Ly, ta có thể vào ngồi một chút sao, trưởng lão, mời. Lục Ly nội tâm khẽ cười khổ thoáng cái, nên tới vẫn là tới, chỉ là so với hắn trong tưởng tượng càng sớm hơn một chút. Giống như lại trễ 2-3 ngày liền tốt, gian phòng bên trong cũng không có quá nhiều bài trí. Ưng trưởng lão sau khi đi vào cũng xuống dốc tòa, chắp tay đứng thẳng nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, cổ trưởng lão Giang các chủ Long trưởng lão ngoài ý muốn ngộ hại. Chúng ta đều rất bi thống, nhưng người mất đã mất, người cũng không cần quá mức khổ sở. Thần tượng tông tự sẽ vì bọn họ báo thù rửa hận. Thật là như vậy sao? Lục Ly nội tâm hỏi một câu. Trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, cảm ơn Ưng trưởng lão quan tâm. Ưng trưởng lão tiếp tục nói ra, tiếp xuống ngươi có tính toán gì ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật ngươi tại thần khí các đợi rất nguy hiểm, bởi vì ngươi là Sơn Hắc thân truyền đệ tử. Mặc kệ ngươi là có hay không có thiên lôi dẫn kinh lôi giáp lôi thần nộ pháp trận đồ, có rất nhiều người đều hội sẽ chú ý ngươi, sẽ đánh chủ ý của ngươi. Thiên Huyễn Hàn trước thời gian rời đi điểm này ngươi hẳn là có thể nhìn ra một vài vấn đề. Thần khí các bấp bênh, ta cảm thấy đã không thích hợp ngươi chờ đợi. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, lại là cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn qua Ưng trưởng lão, chờ đợi hắn nói ra hôm nay tới đây mục đích. Ưng trưởng lão khe khẽ thở dài nói, Lục Ly, ngươi là thiên tài, luyện khí phương diện thiên tài. Tài năng của ngươi không phải bị mai một, ngươi hẳn là có càng rộng rãi hơn sân khấu. Ta hiện tại đại biểu thần tượng tông chính thức mời ngươi. Ngươi gia nhập thần tượng tông, ta có thể bảo chứng cho ngươi sáng tạo tốt nhất hoàn cảnh lớn lên, cho ngươi tối ưu dày đãi ngộ cùng địa vị. Lục Ly vẫn là trầm mặc, trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian hắn mới phản hỏi. Ưng trưởng lão, lần này thần tượng tông thật sẽ thay sư tôn ta báo thù sao? Ta muốn nghe nói thật. Nhìn qua Lục Ly, cặp kia thấu triệt lòng người con ngươi, Ưng trưởng lão do dự, dừng một chút hắn vẫn là nói ra. Hội, tuyệt đối sẽ, tốt, Lục Ly gật đầu nói. Ưng trưởng lão, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Sư tôn vừa mới mất đi, ta suy nghĩ nhiều tại cái này lưu mấy ngày. Nghe được Lục Ly câu nói sau cùng, Ưng trưởng lão như chút được gánh nặng, hắn vỗ vỗ Lục Ly bả vai đi ra ngoài. Lục Ly đưa Ưng trưởng lão rời đi về sau, lập tức chui vào gian phòng của mình. Khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, thì thào, 3 ngày sau liền nên rời đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.